Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 520, Tàng Linh Viện. Bên trên rừng xanh tươi tốt, mười thiên hào quang xé ngang chân trời, đúng chính là đám người Mộc Trần. Dựa theo tin tức mà Mộc Ấn đã cho biết, hắn ta liền dẫn mọi người hướng về nơi cất chứa trong bảo truyền thừa của Mộc Thần Điện. Nơi đó được gọi là Tàng Linh Viện. Tàng Linh Viện đối với Mộc Thần Điện thì còn trọng yếu hơn cả Linh Bảo Sơn, bởi vì đó là nơi lưu trữ một lượng rất lớn chí tôn linh dịch. Chí tôn linh dịch, kỳ vật này chính là tiêu chuẩn lớn để đánh giá lực lượng của một thế lực ở trên đại thiên thế giới mênh mông vô tận này. Chí tôn linh dịch chỉ có cường giả chí tôn mới có năng lực ngưng luyện ra được. Một cường giả chí tôn nhất phẩm tiêu phí cả một tháng chuyên tu thì mới có thể ngưng luyện được một giọt chí tôn linh dịch bé tí tí mà thôi. Chừng đó cũng đã đủ để cho thấy nó quý giá như thế nào. Sau khi một người tu luyện đã vượt qua được chí tôn tam nan thì chí tôn linh dịch sẽ có tác dụng rất quan trọng. Muốn đột phá đến chí tôn cảnh thì phải cần một lượng chí tôn linh dịch rất là lớn. Cũng chỉ có năng lượng tinh khiết khổng lồ của chí tôn linh dịch thì mới triệt để khiến cho người ta hoàn toàn lột xác, chân chính tiến vào chí tôn cảnh, bước vào cái cảnh giới sức mạnh có thể nghiêng trời lệch đất. Chân chính tiến vào chí tôn cảnh thì mới đủ tư cách ngao du đại thiên thế giới, lăn lộn bên trong các hành trình tràn đầy phấn khích. Chỉ có những người đó mới đủ xứng đáng gọi là cường giả, được người ta kính sợ. Hầu hết mọi người đều lấy mục tiêu tiến vào chí tôn cảnh mà tu luyện. Thế nhưng không biết có bao nhiêu thiên tài đã phải dừng bước lại ở trước cái cảnh giới này mà không thể đột phá được. Bởi vì cái trình độ này không chỉ cần tới thiên phú mà còn cần phải có tài nguyên khổng lồ và phần lớn chính là chỉ tồn linh dịch. Cũng bởi vì thế mà những thế lực tầm thường căn bản khó mà bồi dưỡng ra được cường giả chỉ tồn chân chính. Cũng chỉ có những thế lực cư phách một phương mới đủ sức bồi dưỡng ra thêm từng vị chỉ tồn nữa để rồi xưng hùng đại thiên thế giới. Thậm chí không thiếu những cường giả chỉ tồn bởi vì muốn có đủ chỉ tồn linh dịch đã phải nương thân dựa dẫm vào những thế lực to lớn, trở thành trưởng lão hoặc là khách hành cung phụng, đem bản lĩnh của mình ra để đổi lấy tài nguyên tu luyện không thể thiếu. Đó cũng chính là chí tôn linh dịch. Mà hơn nữa, chí tôn pháp thân cũng cần một lượng chí tôn linh dịch rất lớn để tu luyện. Chí tôn pháp thân càng lợi hại thì lại càng cần nhiều linh dịch hơn. Ở trong danh hào 99 pháp thân chí tôn thì cái thấp nhất chính là hạng 99, cũng đã cần tới mấy ngàn giọt chí tôn linh dịch thì mới có thể tu luyện được đấy. Mấy ngàn giọt đó nếu chỉ dựa vào bản thân của một vị chí tôn nhất phẩm mà ngưng luyện ra, chẳng phải sẽ tiêu hao tới gần 10 năm thì mới đủ hay sao? Ở chỗ này có một chút khó hiểu nha các bạn. Rõ ràng ở bên trên đã nói, một vị chí tôn nhất phẩm tu luyện cả một tháng thì mới có thể ngưng luyện ra có một giọt mà thôi. Mà theo lịch của chúng ta thì 10 năm cũng chỉ có 120 tháng mà thôi. 120 tháng thì cũng chỉ được 120 giọt, làm sao lại được tới mấy ngàn giọt chứ nhỉ? Đây không biết là sự nhầm lẫn của tác giả hay là của phần biên dịch nữa các bạn ạ. Chúng ta phân tích ra để biết nó có một chút sai sót, chứ cũng không có ý gì khác các bạn nhé. A Nam mời các bạn tiếp tục lắng nghe. Đối với cường giả chí tôn thì chí tôn linh dịch đúng là tiền tài, là bảo vật tuyệt đối không thể thiếu. Chính vì thế, ngay khi biết được nơi lưu giữ chí tôn linh dịch của Mộc Thần Điện, Mộc Trần đã không do dự mà hướng thẳng tới Tàng Linh Viện. Hiện tại đã bước vào thân thể nan, cũng đã tiến gần tới chí tôn cảnh, thế mà hắn ta vẫn chẳng có nổi một giọt chí tôn linh dịch nào. Bản thân hắn ta cũng không có một tông phái cường đại nào chống lưng cả, không có sự ủng hộ của dòng họ Hồng Hậu. Tuy rằng mẫu thân của hắn ta có vẻ siêu cấp lợi hại, cái nơi mà ngài ấy xuất thân cũng cực kỳ khủng bố, thế nhưng căn bản hiện tại nó lại chẳng liên quan gì tới hắn ta. Thậm chí nếu để cho cái nơi kia phát hiện ra hắn ta thì không chừng hắn ta sẽ chẳng còn trông thấy nổi ngày mai nữa là. Bởi vậy, tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Ở đằng sau, Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền đều bám sát. Đối với chí tôn linh dịch thì Ôn Thanh Tuyền còn háo hức hơn cả Linh Bảo Sơn. Nàng ta biết rất rõ tác dụng trọng yếu của nó, cho nên ý kiến của Mục Trần lần này nàng ta hoàn toàn tán thành, thậm chí còn thúc giục hắn ta đi cho mau, lỡ như đi chậm một giọt cũng không có mà thù. Dọc theo đường đi, bọn họ cũng trông thấy có không ít những địa điểm linh quang sáng ngời, chính là bảo bối nào đó đã bị người ta phát hiện ra rồi giao đấu tranh đoạt. Bọn họ cũng không hề dừng lại xem hay có tâm nhúng tay vào, vẫn duy trì một tốc độ rất cao hướng thẳng đến Tàng Linh Bảo. Một lát sau, tốc độ của bọn họ mới dần chậm lại. Mục Trần lắc mình hạ xuống, ánh mắt nhìn chăm chú về phía trước. Một rừng thiết thụ đầy gai cực kỳ tươi tốt, thân cây đen đúa với những chiếc gai nhọn sắc bén khiến cho người ta rùng mình. Những mũi gai lại còn lóe lên ánh tím rất đặc dị, hiển nhiên chính là kịch độc rồi. Nhìn xuyên qua đám rừng thiết thụ đó, Mục Trần mơ hồ nhìn thấy một ngôi đền cổ kính nằm ở chính giữa rừng gai nhọn. Tàng Linh Viện hẳn là ở chính giữa cái khoảng rừng thiết thụ này. Mục Trần vừa nói vừa chỉ vào những cây gai nhọn hoắt. Vậy thì chúng ta đi nhanh đi. Tử Hoang nôn nóng tính bay xuyên qua rừng thiết thụ. Khoan đã. Mục Trần ngăn lại nhíu mày nói. Nơi này có gì đó không ổn. Hắn ta mơ hồ cảm nhận được bên trong rừng thiết thụ gai góc kia đang có dao động đặc biệt tản mát ra, hơi quen thuộc. Trầm tư trong chốc lát, rồi chợt lấy ra một thanh trường kiếm, quán chú linh lực vào trong đó, rồi ném đi vào rừng thiết thụ. Ngay khi thanh trường kiếm vừa tiến vào không phận của rừng gai, mọi người đều kinh ngạc khi nhìn thấy linh khí bên trong kiếm đã hoàn toàn bị mất. Nó từ trên không rơi xuống và chạm với những chiếc gai nhọn hoắt cứng cáp rồi gãy nát. Tử Hoang liền hoảng hồn. Những cái gai kia thật đúng là sắc nhọn. Tuy rằng thanh trường kiếm cũng chỉ là binh khí hạ phẩm, thế nhưng cũng đâu có phải là đầu hũ. Hơn nữa, linh khí bên trong kiếm sao đột nhiên lại bị mất như thế? Sao lại thế này? Ôn Thanh Tuyền cũng hơi ngạc nhiên tự hỏi. Mục Trần cao mày, rồi chợt hắn phát hiện ra ở một nơi xa xa phía trên kia có một chỉ đội đang nhòm ngó tới bên này. Hắn ta thình lình vung tay lên, một lực hút mãnh liệt ập vào một tên trong bọn đó, mạnh mẽ kéo lấy kẻ không may bay về phía bên này. Nơi này tại sao lại như thế? Mục Trần nắm cổ áo của gã thanh niên xui xẻo lớn tiếng hỏi. Gã thanh niên còn đang thất thần sợ hãi, không ngờ được lại bị Mục Trần dễ dàng bắt gọn tới như vậy, mà dáng vẻ lại còn rất côn đồ. Hắn ta kinh hoàng giơ hai tay lên đầu hàng. Bọn ta không có ý xấu, chỉ tới đây nhìn xem mà thôi. Cái khu vực này không thể tùy ý tiến vào đâu. Sau khi tiến vào trong, linh lực trong cơ thể sẽ bị mất hết. Mục Trần thả hắn ta ra, khẽ lẩm bẩm nói. Thì ra là như thế. Khu vực này hẳn là được bố trí một cái linh trận cấm bế. Khó trách lại cảm thấy quen thuộc. Hóa ra là linh trận. Hả? Linh trận cấm bế? Lạc Ly kinh nghi nói. Loại linh trận này cấp bậc cũng không thấp. Xem ra là của Mộc Thần Điện rồi. Mục Trần gật đầu. Linh trận cấm bế phạm vi rất là lớn. Có lẽ phải rất nhiều vị linh trận đại sư liên thủ mới có thể bố trí ra được. Đám đệ tử tham gia đại tái tuyệt đối không đủ năng lực. Xem ra không thể bay qua được. Bằng không, linh lực vừa mất đi, chúng ta bị rơi xuống. Hậu quả sẽ không khác gì cái thanh trường kiếm kia là bao nhiêu. Mục Trần nói tiếp. Như vậy thì khi tiến vào trong đó cũng không thể dùng được linh lực à? Ôn Thanh Tuyền nhíu mày. Ưu thế của nàng ta chính là linh lực mạnh mẽ hùng hậu. Khi đã mất đi ưu thế này thì thực lực của nàng ta đã giảm đi tới 7-8 phần. Mục Trần gật gù hơi thất thần. Nếu như vậy thì cái khu vực này khá giống với linh lộ năm xưa, chẳng qua là linh lộ hung hiểm hơn rất nhiều. Ấy, ta khuyên các ngươi đừng có đi vào đó. Gã thanh niên kia đột nhiên can gián. Tại sao lại như thế? Hiện tại cái khu vực này đã bị chúng Viện Minh chiếm đóng rồi. Bọn chúng người đông thế mạnh, các ngươi mà đi vào nhất định đánh không nổi đâu. Gã ta liếc mắt trộm nhìn Ôn Thanh Tuyền và Lạc Ly. Phía ngoài này có lẽ bọn chúng không dám động tới các vị, nhưng mà vào trong đó thì lại không biết được. Trước đó cũng đã có vài đám người tiến vào, nhưng đều bị chúng Viện Minh đánh lui lại. Cái bọn người kia dường như đã chuẩn bị khá chu đáo, chọn ra không ít kẻ chuyên tu luyện thân thể. Cho dù linh lực đã mất đi, nhưng mà thực lực của bọn chúng thì vẫn không hề suy giảm quá nhiều. Mục Trần liền nhíu mày, lại là cái đám dòi bọ chúng Viện Minh kia. Mọi người sắc mặt cũng khó coi, ai nấy đều không chuyên tu luyện thân thể. Linh lực mà biến mất thì với nhân số áp đảo, bọn họ sẽ thất thế ngay. Cái khu vực này thật đúng là phiền phức. Lạc Ly nhìn Mục Trần, tình hình như thế này thì ưu thế của bọn họ đã bị giảm đi nhiều. Tùy tiện đi vào thì dễ dàng lọt vào lưới của cái đám chúng Viện Minh kia. Mục Trần nhìn vào rừng gai tăm tối, hơi trầm tư rồi chợt nói. Các người cứ đợi ở bên ngoài, ta đi vào một mình. Hết chương 520. Chương 521. Tiềm hành. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Hả? Một mình? Cả đám nghe Mục Trần nói như vậy, nhất thời đều biến sắc. Chúng viện minh người đồng thế mạnh, dù cho có gặp phải ở bên ngoài với ưu thế nhân số của bọn chúng, thì Mục Trần cũng phải tránh lui. Huống hồ gì là cái khu vực bị bố trí một cái cấm bế linh trận như thế này. Đã mất đi sức mạnh của linh lực, thì cao thủ linh lực nan hay thậm chí là thần phách nan thì cũng bị suy giảm mà thôi. Không được. Lạc Ly lập tức phản bác, tay nắm Lạc Thần Kiếm giơ lên. Ta phải đi cùng với ngươi, cho dù sức mạnh của cơ thể không mạnh mẽ bằng ngươi, bất quá vẫn còn mạnh hơn người thường rất nhiều. Hiển nhiên, Lạc Ly không thể nào yên tâm để cho hắn ta một mình đi vào cái khu vực bị phong bế linh lực kia. Ta và Lạc Ly đi cùng với ngươi thôi, bằng không thì tới lúc đoạt được chi tôn linh dịch, ngươi lại ăn hết một mình, thế chẳng phải ta phí công chạy tới chỗ này hay sao? Ôn Thanh Tuyền cũng thản nhiên nói. Mục Trần liền mếu máo, lời nói của nàng ấy thật sự khiến cho hắn ta không biết phải làm như thế nào. Mục Trần nhìn thần sắc của hai nàng, biết rõ đã không thể thuyết phục được. Lạc Ly là lo lắng cho hắn ta, còn Ôn Thanh Tuyền là vì kiêu hãnh mà đâm trọt, không thích hắn ta một mình cố gắng, rồi tới khi đạt được thu hoạch lại phải chia đều giống như ban ơn cho nàng ấy. Mà Mục Trần cũng phải thừa nhận, sự kiêu hãnh của nàng ta thật sự là đáng khen. Được rồi, vậy thì ba người chúng ta cùng đi. Mục Trần quyết định thật nhanh, tuy nói chỉ có ba người thì lực rất mỏng, thế nhưng cả ba lại đâu phải người tầm thường. Tin rằng cho dù chúng viện minh người đồng thế mạnh, nhưng cũng không thể ngăn cản được bọn họ nếu như muốn quay lại. Lạc Ly liền mỉm cười. Các người cứ ở đây đợi chúng ta. Mục Trần quay sang dặn dò Tử Hoàng, Thần Nhi, Nhạc Nhi đám người. Đám Tử Hoàng thì thật thà gật gù, bọn họ cũng muốn tham gia vào, thế nhưng lại biết rõ thực lực của bản thân có đi vào thì cũng chỉ vướng víu, chứ không hề giúp gì được nhiều. Còn mấy cô gái nhìn sang phía Ôn Thanh Tuyền, khi trông thấy nàng ta khẽ gật đầu đồng ý thì mới chịu ở lại. Đi nào, để xem thử bọn người chúng viện bên kia mồm to tới cỡ nào mà lại dám độc chiếm tàng linh viễn. Mục Trần nhìn vào rừng gai thiết thụ, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo. Đối với cái gọi là chúng viện minh này, hắn ta chẳng có một tí tình cảm nào, làm sao có thể tùy tiện để mặc tàng linh viện cho bọn chúng chiếm lấy cơ chứ. Mục Trần dẫn đầu xuống núi, hào quang vừa lóe lên thì đã xuất hiện ở lối vào rừng gai thiết thụ. Bên trong rừng một màu tối đen như mực, khí tức âm hàn lạnh lẽo tả mắt ra khiến cho người ta sợ gai ốc. Mục Trần chẳng chút do dự nhảy nhót xâm nhập vào màn rừng tối đen. Ngay lúc đó, cái cảm giác linh lực vận chuyển hùng hậu ở trong người liền giống như thủy triều bị rút đi sạch sẽ. Mục Trần nghiêm mặt tập trung điều động, thế nhưng linh lực lại không hề có phản ứng, linh quang ở quanh người cũng biến mất, sức mạnh bài sơn đào hải hoàn toàn tan biến đi, cảm giác suy yếu cực kỳ khó chịu. Cấm linh trận thật là đáng sợ. Hắn ta như mày lẩm bẩm. Ở phía sau, Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền cũng theo sát, gương mặt cũng tỏ ra nghiêm trọng, hiển nhiên cũng đang khó chịu bởi vì cái cảm giác mất đi sự điều khiển đối với linh lực. Có cảm thấy hương vị này quen thuộc hay là không? Mục Trần đang siết tay lại thì quay sang hai nàng mà cười nói. Lạc Ly khẽ cười, ánh mắt đầy hoài niệm. Cảm giác ở nơi này quả thật là rất giống linh lộ năm xưa. Bọn họ cũng không cách nào dùng tới linh lực, chỉ có thể vận dụng kỹ năng của cơ thể. Ánh mắt hoài niệm nhớ lại thời sánh vai sinh tử chiến đấu với hắn ta, nàng tỏ ra yếu điệu dịu dàng vô cùng. Cái trò mèo này cũng nên dùng tới rồi. Mục Trần lôi ra vài cái áo khoác đen đưa cho Lạc Ly một cái. Áo đen cùng một tông màu với môi trường xung quanh, rất tốt để ẩn thân che giấu hành tung. Cách này nếu như dùng ở bên ngoài thì đúng là chẳng có tác dụng gì. Thế nhưng ở trong này linh lực đã biến mất, người ta chẳng thể nào cảm ứng được, chỉ có thể dùng tai nghe mắt nhìn. Bởi vậy cái phương án ngụy trang như thế này dĩ nhiên sẽ rất hiệu quả. Lạc Ly nhận lấy liền mặc vào ngay. Tấm thân kiểu diễm mềm mại hoàn toàn được che giấu, chỉ để lộ ra gương mặt xinh đẹp trắng nón. Này, Mục Trần đưa chiếc thứ hai cho Ôn Thanh Tuyền. Ai, khó coi chết đi được. Ôn Thanh Tuyền nhăn mặt khó chịu, nàng ta vốn ưa thích sạch sẽ đâu thích tiếp xúc với nam nhân, chứ nói gì tới chuyện mặc quần áo mà hắn ta đưa cho. Ai biết được hắn ta đã từng mặc hay là chưa. Người cứ thế này thì rất dễ bị trông thấy. Mục Trần liếc lên liếc xuống bộ kim giáp rực rỡ của nàng ta. Ở ngoài kia, từ xa cả dặm cũng có thể trông thấy rõ mồn một, huống hồ gì là cái nơi đèn tối như thế này. Ôn Thanh Tuyền rùng mình khi hắn ta cản rỡ quét mắt lướt qua lướt lại trên người mình, hung hăng trừng mắt hăm dọa, rồi giật phát lấy áo trùm lên trên người. Nàng ta cũng không phải quá cố chấp, không thể vì sở thích của cá nhân mà khiến cho đồng đội lâm vào hiểm cảnh được. Mục Trần mỉm cười rồi lấy ra một bộ cũng trồng lên trên người. Sau đó hắn ta nhanh chóng lao vào khu rừng rậm hắc ám, hai nàng cũng nhanh chân theo sát. Bên trong khu rừng, ánh sáng mờ mịt, thiết thụ vươn ra như những cái bẫy trồng sắc nhọn đáng sợ, lắc lư trong gió như nanh vuốt của ác quỷ, khiến cho người ta lông tóc dựng ngược. Ba bóng đen dựa vào không gian u ám, nhanh chóng lặng lẽ xuyên qua khu rừng. Cả ba đều là những nhân vật tiếng tăm nơi linh lộ, hoàn cảnh từng trải qua còn hung hiểm hơn nơi này rất nhiều. Cực kỳ thành thạo khả năng tiềm hành, ánh mắt tinh ranh như chim ưng, không bỏ sót bất kỳ thứ gì khả nghi. Đột nhiên, ánh mắt Mục Trần lóe lên, hắn ta nép mình vào sau một gốc thiết thụ. Lạc Ly và Thanh Tuyền cũng chẳng kém, gần như cùng lúc đó đã nấp vào hai gốc cây khác ở hai bên. Tầm nhìn xuyên qua những khe hở của vô số gai nhọn, hắn ta nhìn vào một khoảng đường tối. Bóng đêm ở nơi đó hơi rục rịch, có vài tia sáng lóe lên, chính là ánh sáng phản chiếu của vũ khí. Có 6 tên. Mục Trần khẽ nói, 6 kẻ kia ẩn nấp cũng rất tốt, nhưng đáng tiếc bọn họ lại quên che đi những mũi nhọn lấp lánh của đao kiếm trong tay. Mục Trần nhẹ nhàng đưa tay ra giấu. Lạc Ly lập tức lao về phía bên phải, Ôn Thanh Tuyền thì chậm hơn một chút hướng về phía bên trái. Lạc Ly và Mục Trần ở bên trong linh lộ đã đồng sinh cộng tử với nhau một thời gian khá dài, cho nên đương nhiên hiểu ý nhanh hơn nhiều. Mục Trần cũng hành động, thân hình giống như khỉ len lỏi giữa những nhành thiết thụ đầy gai góc. Ở phía bên kia, 6 cặp mắt đề phòng cẩn thận nhìn quét, thỉnh thoảng chú ý tới vài chỗ tối hơn bình thường, bàn tay nắm chặt không rời đao kiếm. Bọn họ cũng có vẻ khá thành thạo phương pháp bản thân, ánh mắt gắt gao quét quanh khu vực, gió thổi cỏ lay đều không thể nào qua khỏi sự giám sát của bọn họ. Ở khoảng giữa hai bóng đen, một kẻ đang dựa vào gốc thiết thụ đột nhiên trợn mắt. Hắn ta dường như đã cảm thấy có một chuyển động khe khẽ nào đó, hơi ngẩn người rồi hắn ta trợn mắt quan sát, vẻ mặt nghi hoặc nhưng lại không phát hiện ra điều gì bất thường. Đảo mắt một hồi lâu, hắn ta tặc lưỡi lắc đầu, tinh thần đang căng thẳng cũng thả lỏng đi. Thình lình, một cảm giác lạnh lẽo đã ập tới, rồi đằng sau gáy hơi nhói lên, trước mặt hắn ta tối sầm lại, thân thể sụi lơ. Thế nhưng còn chưa kịp ngã xuống, thì một bàn tay đã từ phía sau vươn ra, nắm lấy lưng áo, dừng hắn ta trở lại tư thế cũ. Cách hắn ta một khoảng, một gã đồng bọn nhận thấy có điều gì đó khác thường, quay lại rồi thấp giọng hỏi nhỏ. Này, có chuyện gì thế? Trong bóng đêm, gã kia chỉ phất tay rồi vẫy vẫy gọi hắn lại. Tên kia nghi hoặc thoáng nhìn qua bàn tay của đồng đội, thế nhưng lại không thấy rõ gì cả. Nhưng mà chưa kịp nghi ngờ gì thêm thì cái bàn tay đó đã nhanh như chớp bay đến, chụp lấy cổ họng của hắn ta, chặn lại hoàn toàn mọi thanh âm vừa định vang ra từ trong miệng. Mục Trần hiện ra, nhìn gã bị tóm sắc mặt đang đỏ dần, đưa một ngón tay lên miệng ra dấu im lặng. Gã kia nhận thấy được sát khí lạnh lẽo trong đôi mắt Mục Trần, mồ hôi túa ra nơm nớp lo sợ, không dám giãy giụa nữa. Hắn ta tin chắc rằng nếu như có làm gì tạo ra động tĩnh cảnh báo cho đồng bọn thì cái mạng này của hắn ta thật sự sẽ đi tòng. Mục Trần nhìn cái kẻ đang sợ hãi nghe lời, rồi thoáng nhìn lại hai bên xa xa, dường như mấy gốc thiết thụ ở bên đó có chuyển động một chút. Rồi một lát sau, hai cô gái xinh đẹp từ trong bóng tối cũng chạy ra. Xong. Mục Trần gật đầu, chợt cười tủm tỉm nhìn cái gã đã bị chụp cổ, chậm rãi nói. Người chính là thành viên của chúng viện mình đây hả? Vậy thì bây giờ thành thật khai báo ra nhân số của các người tiến vào đây, vị trí của những tên còn lại, đặc biệt là ba gã thủ lĩnh của các người, đều cho ta biết. Hết chương 521. Chương 522. Xâm nhập. Dưới bóng tăm tối của mảnh rừng gai thiết thụ, Mục Trần đập mạnh vào gáy gã thanh niên kia khiến cho hắn ta bất tỉnh, sau đó phủi tay nhìn sâu vào bên trong. Từ miệng của tên này, hắn ta đã moi được không ít thông tin. Mạc Ngư và Tần Phong vừa mới xông vào Mộc Thần Điện thì liền đã hướng thẳng đến đây. Xem ra bọn họ cũng đã biết mục tiêu này từ trước, do đó đã chuẩn bị khá đầy đủ. Nhân số kéo tới đây có đến cả chục chỉ đội, gần 200 người. Mà đặc biệt là những kẻ được kéo tới đây không hề có tu vi linh lực cao thâm xuất chúng. Thế nhưng lại có một điểm chung chính là hoặc nhiều hoặc ít, hoặc nông hoặc sâu đều đã từng tu luyện qua thần quyết luyện thể. Do đó, sức mạnh cơ thể của cái đám người này cũng khá dũng mãnh. Xem ra, tình hình đã trở nên hơi phức tạp. Ở một khu vực đặc biệt như thế này, thì cái bọn người kia cũng khá là khó giải quyết đấy. Nếu như tin tức là đúng, thì bây giờ Mạc Ngư và Tần Phong đã đi đến Tàng Linh Viện. Chúng ta đã chậm một bước. Thế nhưng ở bên ngoài Tàng Linh Viện thì vẫn còn có phong ấn. Bọn chúng muốn loại bỏ phong ấn thì cũng cần thời gian không ngắn đâu. Mục Trần thông báo cho Lạc Ly và Thanh Tuyền. Nhân số gần 200, phong tỏa mọi lối đi vào Tàng Linh Viện. Chúng ta nếu đi tiếp thì sẽ chạm mặt với bọn chúng. Có lẽ sẽ khá phiền toái đấy. Như vậy chúng ta có tiếp tục hay không? Lạc Ly và Thanh Tuyền liếc nhau rồi gật đầu. Vậy thì đi vào nào. Mục Trần cười cười, hắn ta cũng chẳng ngạc nhiên gì. Đương nhiên, niềm kiêu hãnh của hai nàng này rất là lớn. Cho dù Lạc Ly vốn yên tĩnh hiền dịu, thế nhưng nàng ta cũng chẳng kém gì Ôn Thanh Tuyền. Cả ba nhanh chóng tiếp tục biến mất trong bóng tối. Bọn họ vừa rời khỏi, khu vực này liền trở nên yên tĩnh. Một lúc rất lâu sau đó, bên trong áo của một gã nam tử đang hôn mê liền sáng lên nhàn nhạt, rồi nghe vù một tiếng, tia sáng kia bắn đi, biến mất không thấy đâu. Cùng lúc đó, tại khu vực trung tâm rừng gai Thiết Thụ, một tòa mộc điện kín cổng cao tường, bên ngoài được phủ bằng những hoa văn bí ẩn khôn lường, ánh sáng nhàn nhạt toát ra giống như cái lồng giam phong tỏa lại mộc điện. Phía bên ngoài có chừng 10 người đang đứng đó, đúng chính là Mạc Ngư, Tần Phong, Lưu Hồng và vài tên lâu la. Mạc Ngư đứng trước nhất, hắn ta cầm một cái la bàn đang tỏa ra hào quang kỳ dị, chiếu vào những hoa văn bao phủ trên mộc điện, và từng mảng hoa văn đó đang từ từ bị tan đi. Có lẽ chỉ khoảng nửa giờ nữa, phong ấn sẽ hoàn toàn bị phá. Tần Phong mỉm cười thích thú. Rồi đột nhiên hắn ta biến sắc lật tay lên. Một tia sáng từ trong rừng âm u liền bắn ra rơi vào trong tay hắn. Đó chính là một con sâu kỳ lạ, trong suốt mà tối đen, chỉ to bằng cái móng tay. Tần Phong nhíu mày nhìn con sâu kia, rồi búng tay một cái. Con sâu liền sáng rực, một luồng hào quang hình thành một bức màn phản chiếu hình ảnh. Ở bên trong đó hiện ra ba người, đúng chính là Mục Trần, Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Tần Phong trông thấy bọn họ, khóe miệng liền cười khẩy. Xem ra ba vị này thật đúng là kẻ tài cao gan lớn. Biết rõ cái khu vực này đặc biệt như vậy, lại đã bị chúng viện mình chúng ta, người đồng thế mạnh chiếm cứ, thế mà vẫn dám xông vào đấy. Mạc Ngư ở đằng trước nhíu mày, liếc nhìn ba người kia hờ hững nói. Ta còn cần nửa canh giờ nữa. Được, cứ yên tâm đi, bọn chúng sẽ không vào được tới đây đâu. Tần Phong mỉm cười, ánh mắt lóe lên vẻ nguy hiểm. Cứ giao cho ta, đảm bảo ba vị kia sẽ có một bài học nhớ đời. Thật là thú vị nha. Ở bên ngoài kia, nếu như gặp bọn chúng, ta thật sự không có mấy can đảm để dây vào. Thế nhưng mà ông trời cũng giúp ta. Đã vào đây rồi thì bọn chúng sẽ biết được cái mùi vị gọi là hổ lạc đồng băng. Dứt lời, hắn ta vung tay xoay người đi mất. Một đám lâu la lập tức nối gót đi theo sau. Trông thấy Tần Phong lại một mình dân quân đi nghênh chiến. Xem bộ dáng thì có vẻ không xem ba đối thủ kia vào đâu cả. Để cho hắn ta đi một mình hay sao? Lưu Hùng quay sang hỏi Mạc Ngư. Hắn ta cười nhạt đáp. Nếu là ở bên ngoài, một mình Tần Phong đối phó với một người trong số bọn họ thì đúng là khó. Nhưng mà ở trong này kết quả sẽ khác thôi. Cứ để cho hắn đi, ngươi ở lại phòng thủ cho ta, không để cho ta phải phân tâm. Như vậy được rồi. Lưu Hùng cũng gật đầu. Mạc Ngư nhếch môi khẽ cười. Có lẽ một lát nữa Mục Trần kia sẽ khá chấn động. Bất ngờ này sẽ để cho hắn ta biết rằng xâm nhập lung tung vào trong này là một chuyện ngu xuẩn tới mức nào. Bên trong khu rừng âm u, ba bóng đen nhanh chóng lướt qua. Mục Trần lại đột ngột dừng bước. Ở phía đằng trước, hắn ta đã nhận thấy hơi thở của khoảng 30 tên. Con đường này có lẽ cũng đã đi tới gần Tàng Linh Viện. Chúng viện minh sẽ cử người canh gác cực kỳ cẩn mật. Không lèn qua được nữa, trực tiếp xông lên thôi. Mục Trần quét mắt nhìn xung quanh. Địa hình ở nơi này khá phức tạp. Bọn họ không thể nào lặng lẽ vòng qua cái đám người kia được. Lạc Ly và Thanh Tuyền đều tán thành. Mục Trần liền hạ người xuống, lướt đi giống như con báo săn mồi. Trên con đường mòn ở phía trước, Đám người đứng tản ra, canh gác nhìn ngó xung quanh. Dáng người bọn chúng, ai nấy đều cao to lực lưỡng, thân thể còn mơ hồ có ánh sáng nhạt, chính là dấu hiệu đã từng tu luyện thần quyết luyện thể. Đứng ở phía trước là một gã nam tử, thân thể như thiết tháp, ánh mắt như mãnh hổ, rõ ràng chính là tên đầu lĩnh. Gì? Đột nhiên, hắn ta trợn mắt, nhận thấy vài rung động đang truyền tới từ trên mặt đất, lập tức tập trung ánh mắt nhìn về phía bóng đêm đang có rung động truyền lại. Theo tiếng xe gió rồn rập, một bóng đen đã xuất hiện nhanh như cắt. Có người xâm nhập, ngăn chúng lại! Hắn ta hét lớn, chân dẫm mạnh xuống khiến cho mặt đất bị nứt nẻ, sức mạnh cơ bắp được dịp bùng phát ra. Hắn ta lao lên, hung hãn tấn công vào cái bóng đen đang lướt tới kia. Hắn ta rất tự tin vào sức mạnh cơ thể của chính mình. Ngay trong chính các cao thủ của Trung Viện Minh, nếu luận về sức mạnh cơ thể thì cũng chỉ có mấy vị thủ lĩnh là vượt qua được hắn ta mà thôi. Thế nhưng, ý nghĩ của hắn ta đã hoàn toàn sai lầm. Ngay khi thân thể cường tráng của hắn va vào cái bóng đen, hắn ta lập tức biến sắc. Cái bóng đen trông có vẻ nhỏ con, mỏng cơm kia, lại mạnh như thể một con linh thú hung hãn vậy. Lực đạo kinh khủng dâng tới, khiến cho thân thể của hắn ta nhẹ nhàng bay ngược lại, lăn lóc trên mặt đất, mũi miệng đầy máu. Đám lâu la Trung Viện Minh nhìn thấy cảnh tượng đó thì lập tức trở nên kinh hãi. Sức mạnh cơ thể của đầu lĩnh như thế nào, bọn chúng biết rất rõ. Thế nhưng mà vừa mới va chạm vào mà đã bị cái bóng đen kia hất văng bị thương rồi sao? Bóng đen kia đứng sững lại, gương mặt lộ rõ chính là Mục Trần, thân hình mỏng cơm lại đứng sừng sững chắc chắn. Liếc nhìn cái gã to con như thiết tháp còn đang lăn lê bò càng trên mặt đất, hắn ta cũng tấm tắc khen thầm, thân thể của đối thủ đúng là khá rắn chắc, chỉ tiếc đã gặp phải hắn ta mà thôi. Đối thủ rất cứng, cùng xông lên! Gã to con như thiết tháp cố sức quát lớn. Hắn ta đã nhận thấy rõ ràng cái tên ở trước mặt này đã tu luyện thân thể tới một trình độ phải nói là quá đáng sợ. Một đám nhất tề xông tới, lập tức bao vây lấy Mục Trần. Đối phương hùng hổ vây chặt, Mục Trần cũng trở nên lạnh lẽo. Hắc lôi lóe ra từ bên trong cơ thể, tiếng sấm rền vang vọng không ngừng. Hắn ta bật người nhảy lên, lao vào cái đám kia, quyền cước liên miên như sấm đánh. Bất cứ ai bị công kích của hắn ta chạm vào thì liền lập tức hộc máu văng ra. Ở phía sau, Lạc Ly và Thanh Tuyền cũng nhanh chóng xông lên. Biểu hiện không cường hãn bá đạo như Mục Trần, nhưng thể chất cũng mạnh hơn người khác rất nhiều, tung hoành ngang dọc. Lạc Ly lại còn có thần kiếm, cho dù không sử dụng linh lực, thế nhưng lưỡi kiếm sắc bén và chất thép cứng rắn vốn có của nó cũng đã khiến cho mấy kẻ kia không thể nào phòng ngự nổi. Ba người ra tay liền giống như hổ vào bầy dê, mặc cho đối phương người đông thế mạnh, nhưng lại bị ba người bọn họ nhanh chóng đẩy lui. Những tiếng la hét thảm thương vang lên không ngừng. Chỉ trong chốc lát thì cả đám cao thủ Trung Viện Minh đã đại bại, nằm rên rỉ ở trên mặt đất. Không vận dụng được linh lực, thật đúng là phiền toái. Ôn Thanh Tuyền cau có nghiến răng, nếu là phía bên ngoài thì cái đám người này còn chưa có đủ tư cách để tới gần nàng ta. Chỉ cần có ý đồ thì đã bị nàng ta vỗ một cái gục ngay được rồi. Mục Trần mỉm cười rồi chợt lại biến sắc, ánh mắt trở nên băng hàn, ngẩng lên nhìn về một phía kia. Ở trong bóng tối của nơi đó, vài bóng người đã chậm chậm hiện ra, nhân số cũng cả trăm, nhốn nháo ồn ào, hoàn toàn vây kín lại khu vực này. Và kẻ đi đầu đúng chính là Tần Phong, đang dương dương mặt đắc ý, giống như Lao Miêu vừa trông thấy ba con chuột nhắt lọt vào ổ. Hết chương 522. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.